Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1402. Đệ 1402 chương dự định. Huất Trì Ngọc phía trước nghe nói Ngu Thanh Thiền cái này đại ma vương thực ma tính. Hôm nay mới chân chính kiến thức đến. Hành, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đây là chúng ta hai tiền đặt cược linh ngọc, hắn đem chuẩn bị tốt nhẫn không gian ném cho ngu. Thanh Thiền, ở thượng tam cảnh thượng phẩm linh ngọc cũng không có hạ tứ cảnh như vậy chân quý hiếm lạ. Hai người đánh đố linh ngọc số lượng tương đối khổng lồ. Nhưng đối Huất Trì Ngọc tới nói tính không được cái gì. Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm tiếp nhận nhẫn không gian. Cảm tạ, Huất Trì Ngọc nghĩ lại tưởng tượng. Hỏi, người phía trước đối kia sáu người hại chính là cái gì độc? Có thể làm kia sáu người linh lực cùng tinh thần lực điều vận chậm chạp. Cũng suy yếu ý chí lực chung ảo cảnh độc dược thực hiếm lạ. Hắn lần đầu tiên thấy cũng thực cảm thấy hứng thú. Kia sáu người phía trước đi theo Ân Diệp tại hạ thiên cảnh tác oai tác phúc. Vô luận là gia tộc bối cảnh vẫn là thiên phú thực lực đều không kém. Sợ là chính bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ có một ngày bị chết như vậy nghẹn khuất. Đó là một loại có thể ăn mòn linh lực cùng tinh thần lực độc dược. Có thời gian hạn chế, đối linh đế cũng hữu hiệu. Bất quá đối linh đế phía trên tu vi người liền khẳng định không nhiều lắm hiệu quả. Ngu Thanh Thiền biết Huất Trì Ngọc cảm thấy hứng thú. Huất Trì Ngọc cũng có thể đoán được ra tới kia dược hiệu đối linh đế trở lên tu vi người vô dụng. Hắn có khác tính toán, ngươi cùng phong thần không lâu lúc sau khẳng định muốn đi hạ thiên cảnh. Ta trước cùng ngươi làm một bút mua bán như thế nào? Ngu Thanh Thiền nhướng mày cười hỏi, cái gì mua bán, ngươi muốn mua ta chất độc hóa học? Không tồi, chờ ngươi dược tề đột phá đại tông sư cấp sau tinh luyện ra tới chất độc hóa học đối ta liền hữu. Dụng, ta trước dự định hạ Huất Trì Ngọc từ hôm nay Ngu Thanh Thiền cùng phong thần triển lộ tiềm lực tới. Xem, hai người liền tính tới rồi thượng tam cảnh cũng tuyệt đối sẽ không hỗn kê monster, hành a. Về sau trước vì ngươi dự lưu một phần, Ngu Thanh Thiền đối đãi bằng hữu rất hào phóng. Ta đây liền trước cảm ơn, Huất Trì Ngọc thích loại này trực lai trực vãng bằng hữu. Mấy người tiến vào trung cấp di tích sau. Vẫn luôn hướng tới chỗ sâu trong đi đến, bốn phía không gian có vô số cái khe, một không cẩn thận đạp không liền mất mạng. Huất Trì Ngọc tinh thần lực rất mạnh, tuy bị áp chế ở cực hạn nhưng muốn dẫn đường vẫn là thực nhẹ nhàng. Hắn ở phía trước đi tới, những người khác theo ở phía sau cẩn thận tránh đi không gian cái khe. Ngu Thanh Thiền cũng có thể nhẹ nhàng làm được dẫn đường. Bất quá nàng lại lựa chọn điệu thấp đi theo đi. Tiến vào di tích cũng không tương đương là có thể bắt được bên trong bảo tàng. Thực văn cấm chế thật mạnh, cũng còn hảo bọn họ đại tông sư thực văn sư nhiều. Phá giải lên tốc độ thực mau, nếu là đổi thành mặt khác thực văn sư thiếu đội ngũ liền phải dừng bước. Di tích không đơn thuần chỉ là chỉ bày ra thật mạnh cấm chế. Còn thiết lập không ít cơ quan, phong thần cùng Huất Trì Ngọc liên thủ dưới nhất nhất phá. Chờ cấm chế cùng cơ quan bài trừ lúc sau, mọi người đã bị truyền tống đến một mảnh hoàng mênh mang sa mạc. Này sa mạc cấm tinh thần lực tra xét, như vậy khổng lồ chúng ta muốn tầm bảo không dễ dàng a. Huất Trì Ngọc nhíu lại mi nhìn về phía mênh mông vô bờ sa mạc. Phóng xuất ra đi tinh thần lực bị bắn ngược trở về. Chỉ có thể tra xét đến 300 mễ trong vòng khoảng cách. Phong thần mở miệng nói. Quan trọng nhất chính là không có chỉ định phương hướng, muốn tìm được bảo tàng không dễ, thời gian tiêu phí cũng tuyệt đối không ít, bọn họ hai đội chủ yếu đích đến là trung tâm khu vực, di tích, bởi vậy không thể trì hoãn quá nhiều thời giờ ở bên ngoài mảnh đất. Ngu Thanh Thiền đem tinh thần lực cùng tâm lực phóng thích điều tra đều thất bại. Đang suy nghĩ biện pháp khi đột nhiên phát hiện trên vai cỏ cây chi linh cảm xúc dao động rất lớn. Nàng nghiêng đầu nhìn nó hỏi, ngươi có phải hay không có thể tra xét đến sa mạc này đó địa phương có cái gì? Nàng không quên sư phó lời nói, cỏ cây chi linh ở thiên không thành có thể hỗn đến như cá gặp nước. Hết chương.